Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 710, tất cả kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com, bành, nương theo đạo thanh âm lạnh lùng này, quanh quần giữa thiên địa, dưới vực sâu bên trong phế tích một bóng người phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho bọn họ vì đó mà tim đập nhanh. Tiểu tử kia, vậy mà không chết, cái tên này đến cùng là quái vật gì a? Chẳng lẽ là một vị tiền bối cao nhân đang cố ý giả heo hăn thịt hổ sao? Bên trong tiếng nghị luận của tất cả mọi người, đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu kia đã hướng trên trời cao bay tới. Xì xì xì tương đương, vốn Diên Trần toàn thân là máu, dường như đã bị trọng thương, theo quanh thân dâng lên từng đạo linh khí màu xanh sẫm, vậy mà bắt đầu nhanh chóng chữa trị khép lại. Thời gian chỉ một cái nháy mắt Diệp Trần cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí tức càng hơn trước đó. Là tạo hóa tiên châu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy đã luyện hóa được tạo hóa tiên châu, là bổn quân xem nhẹ ngươi. Xích Vũ Thiên Quân cũng không hổ là cao thủ cấp hóa thần, rất nhanh đã phát hiện ra mánh khóe trong đó, trên mặt không thể không lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Tuy nhiên hắn cũng không biết đến là, vạn cổ trường thanh châu này mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng nếu là người khác sử dụng cũng chưa chắc có được công hiệu cường đại như thế. Chỉ vì Diệp Trần tu luyện thôn thiên thần công, có thể trực tiếp thôn phệ lực lượng sinh mệnh bên trong vạn cổ trường thanh châu tới chữa trị thương thế bên trong cơ thể, lại thêm bản thân Diệp Trần lại là pháp vũ đồng tu thân thể cường hãn tới trình độ sớm đã không kém gì cường giả hóa thần thông thường. Hai cái nghịch thiên kết hợp với nhau cho nên mới để cho hắn giống như một con tiểu cường có kháng bất thường đánh mãi mà không chết. Coi như ngươi có tạo hóa tiên châu thì lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ phí công mà thôi. Bổn quân cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Nói xong lời này, Xích Vũ Thiên Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ầm ầm, một thanh cự phủ màu vàng kim dài đến hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Xích Vũ Thiên Quân, đồng thời một cỗ sát khí phóng lên tận trời hướng bốn phái điên cuồng mà đi. Trong lúc nhất thời, tất cả những người quan chiến ở bên ngoài mấy trăm dặm đều cảm nhận được một cảm giác không tên làm cho tim đập nhanh, thậm chí một số người có thực lực kém đã không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đây có lẽ chính là Khai Thiên Phủ, bảo vật trấn phủ của Xích Dương Phủ, truyền thuyết đây chính là chuẩn tiên khí a, không nghĩ tới a tiểu tử này vậy mà có thể bức bách Xích Vũ Thiên Quân tới trình độ như vậy. Lần này chắc không có cái gì hội hộp nữa a. Mọi người thi nhau bàn tán lần nữa, tuy rằng Diệp Trần nhiều lần sáng tạo kỳ tích thế nhưng vẫn không có người nào coi trọng hắn. Tuy nhiên, đối mặt với Khai Thiên Phủ của Xích Vũ Thiên Quân, sắc mặt Diệp Trần lại bình thản vô cùng, giống như không nhìn thấy, thuận tay vỗ vỗ quần áo trên người có chút xốc xách chậm rãi mở miệng, ta nói rồi, tiếp theo, đến lượt ta xuất thủ. Cũng lúc với một chữ cuối cùng rơi xuống, Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong hai con ngươi dâng lên hai đốm hỏa diễm cực nóng, gần từng chữ một. Nghịch sinh, bách truyền. Truyền thứ nhất, truyền thứ hai, truyền thứ năm, Diệp Trần không do dự một chút nào trực tiếp một hơi thi truyền tới. Góc truyện audio.com, truyền thứ năm, mà khí tức trên người cũng theo đó mà liên tục tăng lên. Gấp đôi, gấp hai, gấp bốn, gấp tám, gấp 16, Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách truyền lên tới truyền thứ năm, khí tức đột nhiên tăng lên gấp 16 lần. Đồng thời, hai mắt Diệp Trần đỏ ngầu, tóc dài bay múa, thậm chí kinh mạch ở trên thân bởi vì không chịu nổi công lực lớn như thế mà bắt đầu chảy ra máu. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau khi vạn cổ trường thanh châu trên người Diệp Trần bắt đầu phát huy tác dụng, kinh mạch vốn đã nhanh muốn nứt toác ra, vậy mà lại nhanh chóng khép lại, ngược lại càng thêm cứng cỏi. Không thể không nói, vạn cổ trường thanh châu này thực sự quá hữu dụng, nhất là phối hợp với nghịch sinh bách truyền của Diệp Trần thì quả thực chính là được ông trời tác hợp cho. Ha ha ha, Diệp Trần không thể không cười lên một tiếng điên cuồng, trực tiếp hét lớn một tiếng, truyền thứ sáu. Trước đó Diệp Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển đến truyền thứ năm, cũng đã tiêu hao cực hạn, bây giờ thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến, lại thêm có vạn cổ trường thanh châu, một mực vận chuyển lực lượng sinh mệnh chữa trị thương thế bên trong cơ thể, truyền thứ sáu này vậy mà cũng không có bất kỳ một chút áp lực nào. Sau khi truyền thứ sáu được thi triển đi ra, thực lực của Diệp Trần lại được kéo lên gấp đôi một lần nữa. Bây giờ coi như so sánh với Xích Vũ Thiên Quân cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn cao hơn. Mà mắt mọi người thấy hết thảy những gì vừa xảy ra thì sớm đã ham mắt trợn lên thật lớn, thậm chí cũng bắt đầu nghi ngờ có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không. Xảy ra chuyện gì, thực lực của người này, làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ hắn chính là giả heo ăn thịt hổ, thế nhưng chân nguyên của hắn rõ ràng vẫn chỉ là lực lượng kim đan a.